Kiều Thê Khó Thoát, tác giả, Minh Nguyệt Tượng Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17. Triệu Nam Ngọc rũ xuống rèm mắt, đem trong lòng Kiều Diễm tâm tư đều cấp đè ép đi xuống. Còn nhiều thời gian, hắn cũng không nóng nảy, đã nhịn nhiều năm như vậy, không đến mức trong khoảng thời gian này đều nhẫn không dưới đến. Triệu Nam Ngọc tâm nhãn thật nhỏ. Nhỏ đến Tống Loan làm qua mỗi một kiện làm hắn chuyện không vui hắn đều nhớ được. Mỗi một kiện hắn nhớ được rành mạch, chờ sau nhất bút bút thanh toán, bắt tải trên người hắn thức ca nhi còn giống như là vẻ mặt không ngờ. Cầm các ở Triệu Nam Ngọc đầu vai, không rên một tiếng ủy khuất rằng, ai cũng không xem, Tống Loan cảm thấy thức ca nhi biểu cảm như là ở phát tiểu tì khí. Đang giận nàng. Nhưng là nàng tưởng phá đầu cũng không nghĩ tới nguyên nhân. Nàng đi về phía trước hai bước, nhìn thức ca nhi thân thiết hỏi, thế nào, không vui sao? Nàng loan loan khóe môi nở nụ cười một chút, thậm chí không đợi thức ca nhi trả lời lại hỏi tiếp. Vì sao không vui a? Phụng phịu một điểm đều không đáng yêu. Thức ca nhi một chút cũng không tưởng thừa nhận. Hắn lắc lắc đầu, ung thanh nói. Không có không vui, hắn chính là lo sợ mà thôi. Nghĩ tới trước kia chuyện, kia đoạn bị nhốt lên ngày. Hắn thích hiện tại này mẫu thân, không thích từ trước xem đều không đồng ý nhìn hắn cái kia. Tống Loan nhịn không được kháp một phen hắn thịt thịt khuôn mặt nhỏ nhắn. Nói dối cũng không phải là hảo hài tử, thức ca nhi ra vẻ vẫn là không muốn nói xuất ra. Bới phụ thân bả vai không chịu ra tiếng. Tống Loan cũng không muốn vì nan hắn, tiểu hài tử không muốn nói cho dù, khả năng chính là làm cái ác mộng, da mặt mỏng ngượng ngùng nói cho nàng, nàng nở nụ cười hạ, được rồi, không nói đừng nói, nhưng là ngươi xuống giường phải nhớ mang giày nha, thượng thực mát, thức ca nhi gật gật đầu, ngoan ngoãn nhận sai, là ta không tốt, Tống Loan sờ sờ hắn đầu. Vừa mới chuẩn bị nói cái gì đó, Triệu Nam Ngọc cũng là đưa hắn thả xuống dưới, ngữ khí bình bình, chính mình đi mặc hài, không được có lần sau. Thức ca nhi tựa hồ là không đồng ý rời đi bọn họ hai cái. Tội nghiệp ánh mắt chiều Tống Loan vọng đi qua, sợ hắn vừa quay đầu, mẫu thân lại không thấy, hắn tìm không thấy nhân cũng mở cửa không ra. Triệu Nam Ngọc mặt trầm xuống. Thản nhiên mở miệng nói, không cần náo, thức ca nhi cúi đầu, lại quang chân đi vào tìm chính mình giày mặc. Tống Loan đọc sách thời điểm cảm thấy Triệu Nam Ngọc là thực sủng thức ca nhi. Như bây giờ xem ra giống như cũng không phải một mặt sủng ái. Trong ngày thường vẫn là thực nghiêm cẩn, tuyệt đối sẽ không quán hắn phá hư thói quen. Nàng há mồm, to gan lớn mật oán trách hắn. Ngươi vừa mới đối thức ca nhi rất hung, dù sao tài 4 tuổi, rõ ràng Triệu Nam Ngọc có thể sử dụng càng ôn nhu ngữ khí hảo hảo nói. Càng muốn dùng hắn uy nghiêm, đừng nói thức ca nhi sẽ sợ, liền ngay cả nàng xem đều cảm thấy có chút lo sợ. Triệu Nam Ngọc hếch lên mày đầu, cười cười, tầm mắt theo nàng lòng bàn chân đảo qua, ta nhớ được ngươi ở nhà cũng không yêu mặc hài. Hắn đã thấy qua vài hồi nàng chân không tử chạy, loạn bộ dáng, Tống Loan yết hầu nhất nghẹn, trong phòng có thảm, cho dù là quang chân cũng thực thoải mái, hơn nữa ta cũng không phải tiểu hài tử, chân không tử thải hai chân như thế nào. Triệu Nam Ngọc hừ một tiếng, kia Trương Vĩnh Sa đều phong khinh vân đạm trên mặt cuối cùng có thể nhìn ra được chút dao động. Thức ca nhi 8 phần là theo ngươi học. Kia khả không nhất định, chẳng lẽ vẫn là theo ta học, sao? Tống Loan thốt ra, hắn càng thích ngươi càng kề cận ngươi, nói không chừng thật sự là theo ngươi học, giọng nói rơi xuống đất. Tống Loan cũng biết nàng nói sai nói, thức ca nhi đương nhiên càng kề cận phụ thân rồi, nguyên chủ đợi hắn lại không tốt, nàng cắn cắn môi, học ta đi học ta đi. Cùng lắm thì ta về sau chẳng như vậy. Này ngữ khí cũng là thực điêu ngoa. ngoài phòng bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh thúy giọng nữ. Đằng trước truyền lời nha hoàn gõ gõ cửa. Tam tiểu thư, lão gia nhường cô ra đi xem đi tiền viện. Có chuyện muốn nói. Tống Loan hồi, đã biết, nàng quay đầu đến xem Triệu Nam Ngọc. Ngưỡng cằm, nói, ngươi đều nghe được, cha ta cho ngươi đi qua. Triệu Nam Ngọc không nhanh không chậm uống một ngụm nước. Lạnh nhạt trả lời, ân, hắn buông trong tay chén trà. Xinh đẹp hoa đào mắt loan thành trăng non trạng, ôn ngôn ôn ngữ, thức ca nhi, Tống Loan thanh thanh cổ họng, đứng đắn trả lời, ta mang theo hắn, ngươi không cần lo lắng. Nói là nói như vậy, Tống Loan cũng biết Triệu Nam Ngọc khẳng định sẽ không yên tâm nàng một mình mang theo đứa nhỏ. Nàng tiền khoa lui lui, vạn nhất lại nổi điên ngược đãi đứa nhỏ làm sao bây giờ? Nếu cẩn thận quan sát, là đó có thể thấy được tới đây khi Triệu Nam Ngọc cười loan trong ánh mắt là không có cảm tình. Lạnh lùng, mấy ngày nay hắn tuy rằng cảm thấy Tống Loan cùng dĩ vãng có chút bất đồng. Cảm thấy nàng thú vị, nhưng là trong lòng hắn cũng biết, hắn đợi nàng là không có vài phần thích, bất quá là tươi mới thôi. Điểm ấy tươi mới còn chưa tới có thể phó thác tín nhiệm trình độ. Nhưng là giờ phút này, hắn vẫn là không có biện pháp, tiền viện hắn là không thể không đi, khả hắn lại không thể mang theo đứa nhỏ đi qua, chỉ có thể đem đứa nhỏ ở lại bên người nàng. Tống Loan tốt nhất không có lừa nàng, bằng không hắn mang thù bản thượng vừa muốn thêm thượng nàng nhất bút. Triệu Nam Ngọc lặng im một lát, lập tức cười khai, vậy vất vả ngươi, hắn nói xong câu đó. Bên trong chính mình mang giày xong thức ca nhi cũng đạp đạp chạy xuất ra. Triệu Nam Ngọc đưa hắn ôm lấy đến. Phân phó nói, hảo hảo đợi ở mẫu thân bên người. Không cần phát giận, muốn nghe nói, biết không? Thức ca nhi có chút bất an. Trong lòng không tình nguyện phụ thân rời đi. Nhưng hắn cũng biết không có biện pháp lưu lại phụ thân. Vì thế thực nghe lời nói. Hảo. Triệu Nam Ngọc tự mình đem thức ca nhi nhét vào nàng trong lòng. Cười tủm tỉm, vất vả ngươi, Tống Loan thụ sủng nhược kinh, vội vàng xua tay, không vất vả không vất vả. Nàng đáng mừng hoan thức ca nhi, cùng hắn một chỗ ngoạn còn thực vui vẻ. Hơn nữa tốt như vậy liên lạc mẫu tử cảm tình cơ hội nàng cũng không đồng ý bỏ qua. Triệu Nam Ngọc hơi hơi nhíu mi. Nhất thời thế nhưng cũng chia không rõ trên mặt nàng vui sướng có vài phần thực vài phần giả. Hắn đẩy cửa ra, cũng không quay đầu lại ly khai. Từ sau viện đến tiền viện vừa đúng đã trải qua hậu hoa viên. Triệu Nam Ngọc mới từ hậu hoa viên lý đi ra ngoài. Hành lang dài góc chỗ bỗng nhiên nhiều ra cái yểu điệu thân ảnh. Thiếu nữ quần áo phần y, mặt như hoa đào. Chân thành đi đến bên người hắn, quy thủ được rồi cái lễ. Tỷ phu, Triệu Nam Ngọc đối Tống gia nhân cũng không rất quen thuộc. Nhưng là nhận được nàng chính là Tống Loan muội muội. Tống Du, hắn hướng lui về sau mấy bước, rất là khách khí. Tứ muội, Tống Du mặt càng hồng, sóng mắt lưu chuyển, nhìn hắn vài lần, lại cảm thấy thực ngượng ngùng. Tài chạy nhanh cúi đầu. Phụ thân chờ thật lâu, ta lĩnh tỷ phu đi thôi. Triệu Nam Ngọc chẳng phải nhìn không ra Tống Du đối tâm tư của bản thân. Lúc này nhíu mày, lạnh giọng cự tuyệt, không cần, ta nhận biết lỗ, Tống Du nhà đều phải cắn đứt, mặt trắng rất nhiều. Nàng đi phía trước đến gần rồi hai bước, ngập nước ánh mắt xem hắn, tỷ phu không cần cùng ta khách khí. Triệu Nam Ngọc lạnh mặt. Tiếc tự như kim, không cần, dứt lời, hắn sải bước ly khai. Tống Du thân hình cứng ngắc đứng lại tại chỗ, oán hận dậm chân một cái. Tỷ phu thật sự là không nể mặt, nàng mới vừa rồi đã là cổ chân dũng khí tiến lên đáp lời. Lại nhiều cũng làm không được, nàng cũng không phải Tống Loan, không ra không mặt mũi chuyện đều có thể làm. Tống Du cũng là thứ xuất. Bất quá ở Tống gia thứ xuất đích xuất phân biệt không lớn. tỉ muội vài cái có nàng cũng đều có. Nàng bộ dạng bình thường, xa không bằng Tống Loan quốc sắc thiên hương. Văn Thái Thượng cũng không nếu như hắn vài cái tỉ muội. Các hạng đều tương đương bình thường, tư chất bình thường nàng, tính tình sợ sệt, tương đối tự ti, âm thầm sinh một lát hờn dỗi. Tống Du xoay người chiều Tống Loan phòng ở đi rồi đi qua. Tống Loan lúc này bị Thức Ca Nhi ôm chặt lấy, đang ngồi ở Nguyễn Tháp thượng dỗ hắn đâu. Đứa nhỏ này hôm nay cũng không biết sao lại thế này. Nàng cảm thấy hắn đều nhanh khóc. Nàng kiên nhẫn 10 phần hỏi, Thức Ca Nhi muốn hay không đi chơi a? Luôn đợi ở trong phòng cũng không phải biện pháp. Hắn rất văn tĩnh, nam hài tử thôi, vẫn là sáng sủa một ít hào. Tống Loan cũng là vì hắn thao nát tâm. Thức Ca Nhi lắc đầu, bắt tải trên người nàng không chịu xuống dưới. Không nghĩ, Tống Loan thở dài, hắn không đồng ý vậy không có biện pháp. Chúng ta đây ngay tại trong phòng đợi, ngoan ngoãn đợi chờ phụ thân ngươi trở về. Thức Ca Nhi nho nhỏ ra, Tống Loan vẫn là đầu một hồi bị hắn ôm như vậy nhanh. Tiểu hài tử hai tay gắt gao vòng nàng cổ, tựa hồ thực lo sợ nàng hội bỏ lại hắn. Tống Du đó là giờ phút này tới được, nàng đối Tống Loan cười cười, ngọt ngào kêu một tiếng, tam tỷ tỷ. Tống Loan biết nàng. Tống Du người này tính cách ẩn nhẫn, lá gan cũng không đại. Tứ muội muội, Tống Du kỳ thật là thực ghen tị nàng này tam tỷ diện mạo. Trong kinh thành thích nàng nam nhân không ít, trong đó cũng không thiếu gia thế tướng mạo đều xuất sắc công tử ca. Nếu không phải năm đó, nàng liếm khởi tâm thần, ôn nhu cười, vươn tay tưởng chạm vào Tống Loan trên người Thức Ca Nhi. Nào biết nói đứa nhỏ này không nể mặt né tránh tay nàng. Tống Du xấu hổ cười cười. Tống Loan giải thích nói, Thức Ca Nhi không vui ngoại nhân đụng chạm. Tống Du ánh mắt phức tạp xem nàng. Sáng sớm nghe người ta nói nàng là cùng Triệu Nam Ngọc một khối trở về. Khi đó nàng còn không rất tin tưởng. Tam tỷ tỷ lại không vui Hoan tỷ phu. Mỗi lần về nhà đến đều có rất nhiều oán giận lời muốn nói. Hai người cảm tình không tốt cũng không chỉ là người trong nhà đã biết. Nhận thức bọn họ nhân cơ bản đều rõ ràng. Truyền lời nhân còn nói bọn họ tư thái tương đương vô cùng thân thiết. Chút nhìn không ra là đối vợ chồng bất hòa. Tống Du nghĩ rằng, thế nào bỗng nhiên thì tốt rồi đâu. Không nên a, không nên là như vậy. Hơn nữa từ trước nàng này tỉ tỉ đừng nói là cùng trượng phu không hợp. Cho dù là đợi đứa nhỏ này cũng là không thân. Chưa từng thấy nàng ôm qua. Cũng là Thức Ca Nhi cùng ta sinh thục. Là ta đường đột. Tống Du nói. Thức Ca Nhi níu chặt Tống Loan cổ áo. Không chịu nói. Vẻ mặt chán ghét. Hắn chút đều không thích này tiểu di. Hắn từng nghe thấy qua vài hồi. Tiểu Di khuyến khích mẫu thân đồng phụ thân cùng cách, ở nàng bên tai nhắc tới nam nhân khác, hắn mai Tống Loan cổ, nãi thanh nãi khí, mẫu thân, ta hơi đói, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.